Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập số 331 của bộ truyện Hắc Tây Du. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like, chia sẻ cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 331. Làm cho chúng thiên tôn có thể thở phào một hơi, chính là Tần Mục cũng không tiếp tục giở chiêu trò gì, trực tiếp đọc hịch văn chinh phạt thiên công và tổ thần vương đã soạn ra trên đại hội. Tần Mục cũng chính sợ là mới vừa rồi hắn đã cùng hai vị thiên tôn Tần, Nguyệt đại náo thiên minh. Đám người Hạo Thiên Tôn không nhịn được lửa giận trong lòng, sẽ khởi xướng ra tay tiêu diệt. 10 vị thiên tôn đều là người thông minh, ai cũng có thể nhìn ra được Khai Hoàng Tần Nghiệp và Nguyệt Thiên Tôn cùng dắt nhau đến đây là do Tần Mục bày mưu tính kế đấy. Nếu không, coi như thiên minh đại hội có thể kinh động chư thiên vạn giới, cũng không có khả năng rơi vào trong tay Vô Ưu Hương ở bờ bên kia hư không, kinh động tới Khai Hoàng Tần Nghiệp. Hơn nữa, Khai Hoàng cùng Nguyệt Thiên Tôn tới quá khéo, lại cùng nói chuyện phối hợp mật thiết với Tần Mục, gọt đi uy phong của 10 vị thiên tôn, nhu nhân tâm thiên minh, từng chiêu từng thức kiếm chỉ rõ ràng. Rất hiển nhiên là ở bên trong thiên minh có nội gian mới có thể nắm chắc được thế cục của 10 vị thiên tôn bên trong thiên minh như vậy, khiến cho nhân tâm nội bộ thiên minh chia năm xẻ bảy. Mà nội gian thiên minh này đương nhiên cũng chỉ có thể là minh chủ thiên minh. Tần Mục đến đây cũng là để thu liễm được rồi, nếu như hắn không rụt lại, chỉ sợ 10 vị thiên tôn đành phải thay hắn thu về. Mà đương nhiên, thứ bọn họ muốn hắn thu về sẽ là tính mạng của hắn. Thảo phạt thiên công đương nhiên là một trong những chuyện cực kỳ lớn, khiến cho toàn trường phải xôn xao. Chuyện này đã được 10 vị thiên tôn định sẵn xuống rồi, cho dù là có dị nghị thì những thành viên khác của thiên minh, bao gồm cả Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên cũng không có quyền lên tiếng, chỉ có thể lắng nghe. 10 vị thiên tôn ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể đi làm. Nếu như có ý đồ khác, vậy thì kết cục của bọn họ thế nào không cần nghĩ cũng biết. Sau đó Tần Mục lại tuyên bố chuyện thứ hai, đó chính là tăng thêm một vị thiên tôn mới. Thạch Kỳ La Tạo Phụ Thiên Cung, đức cao vọng trọng, đạo hạnh cao thâm mạc chất, công đức viên mãn, tiến vào thiên minh trở thành vị thiên tôn thứ 11. Lời nói vừa ra, toàn trường lại trở nên xôn xao. Đợi đến lúc trắng hắn cao lớn thô kệch, khôi ngô vô cùng, Thạch Kỳ La kia bước lên, tiến vào tầng thứ 2 thiên đình, đi đến trước mặt đám tiền bối Tần Mục, Hạo Thiên Tôn, thì càng dẫn đến nhiều lời chỉ trích hơn. Thạch Kỳ La, Thạch Cung Chủ của Tạo Phụ Thiên Cung, có rất nhiều người ở trong thiên đình cũng biết đến tên tuổi của kẻ này. Gã là một người ưa thích nịnh nọt, hay cướp đoạt, trách móc nặng nề kẻ dưới. Tu vi thực lực của kẻ này ra sao thì không ai biết, nhưng mà lại có thể quỳ lạy trước cấp trên như máy. Nhưng rồi khi đối mặt với kẻ dưới lại lớn tiếng dữ tợn. Gã lại ưa thích tham ô, tích cực tham nhũng, tiếng xấu vô cùng ác liệt. Nhưng mà gã thực sự cũng có chút bản lĩnh. Những người khác đều không cách nào có thể nghiên cứu thấu triệt tạo hóa thần khí, mà gã lại có thể khống chế, chỉ sợ ai cũng không dám bày ra vẻ mặt không tốt với gã. 10 vị thiên tôn, một mực là 10 vị thiên tôn đấy, chưa bao giờ xuất hiện thêm thiên tôn mấy. Cho dù là có thì trong suy nghĩ của mọi người cũng phải là Đạo Tổ hoặc là Đại Phạm Thiên, như thế nào cũng không đến lượt cái hắn từ xấu xa Thạch Kỳ La thô bỉ không ai bì nổi này. Nhưng mà Thạch Kỳ La lại đạt được sự thừa nhận của 10 vị thiên tôn, trở thành vị thiên tôn thứ 11, không thể không khiến cho người ta cảm khái. Thúc ngựa đi dạo, Thạch Kỳ La đã tu thành Đại Thiên Đình rồi. Chiếu thư sắc phong của thiên đế cũng rất đúng lúc đưa đến thiên minh đại hội, phong Thạch Kỳ La làm vị thiên tôn thứ 11, ai nấy đều rất vui vẻ. Tần Mục mời Thạch Kỳ La ngồi xuống, lập tức công bố chuyện khai phóng tổ đình và tổ đình bối diện, khiến cho chư thiên vạn giới đều oanh động. Chuyện này liên quan tới lợi ích của các chúa tể chư thiên vạn giới. Lợi ích của tổ đình và tổ đình bối diện quả thực thật lớn, luôn là do 10 vị thiên tôn và Tần Mục khống chế trong tay. Những người khác căn bản không thể nào chiếm được một chén canh. Hiện tại Tần Mục lại tuyên bố khai phóng tổ đình và tổ đình bối diện, đương nhiên làm cho lòng người tề tụ, tất cả đều vui vẻ. Khai phóng tổ đình và tổ đình bối diện cùng với những chuyện thành lập thú giới là một, Mục Thiên Tôn lại chia thành hai chuyện mà nói, thu mua nhân tâm. Tiểu tử này đã không phải có thể tùy ý đắn đo rồi. Chư vị thiên tôn liếc nhìn nhau, trong lòng yên lặng nói, Tần Mục tuyên bố việc này làm cho nhân tâm tự nhiên đều hướng về phía Tần Mục. đây là đặc quyền của Minh Chủ. Bất quá, cho dù Tần Mục có thể thu tâm của một số người, nhưng xét về địa vị quyền lực thì được thành lập dựa trên thực lực và thế lực đấy. Không có thực lực và thế lực thì hết thầy đều là nói xuồng. Những chư thiên chúa tể kia cũng không phải là kẻ ngu, sẽ không tự nhiên đầu nhập vào trứng của Tần Mục. Chính là nhân tâm cũng không đáng giá. Tần Mục lại tuyên bố thành lập thú giới, mời Long Hao lộ diện để cho Long Hao giải thích cách vận hành cùng với cách triệu hoán thái cổ cự thú. Đây là một chuyện lớn khiến cho toàn trường đều chấn động. Các vị chư thiên chúa tể đều hưng phấn không hiểu. Triệu hoán thái cổ cự thú để tác chiến đối với thần thông giả và thần chỉ là thực lực tăng lên, có thể nghĩ. Sau khi hai chuyện lớn này được tuyên bố, rốt cuộc thảo phạt thiên công cũng tạm thời bị mọi người gác lại sau đầu. Lập tức ở phía trước mặt mọi người, Tần Mục lại tuyên bố chuyện thái tử Minh Nhai đầu quân cho Tào Vô Kỳ, phản bội thiên đình. Hôm nay thiên đình không có chính cung thái tử, bởi vậy thiên đế bệ hạ đã phong Hạo Thiên Tôn làm chính cung thái tử. Chuyện này đã làm cho người ta hai mặt nhìn nhau. Chính cung thái tử đương nhiên so ra sẽ kém xa Thiên Tôn. Thiên Tôn là địa vị tôn quý bậc nào, cầm giữ quyền hành triều chính của thiên đình, phân cách thiên hạ, chư thiên khôi phục, dưới trướng có vô số thần nhân. Mà thái tử tuy có tiếng nhưng lại không có quyền, địa vị cũng không bằng Thiên Tôn. Thấy Thiên Tôn cũng như là thấy thiên đế, cần phải hạ bái hành lễ. Chuyện Hạo Thiên Tôn là con trai của thiên đế, đây cũng không phải là bí mật gì ở trong chư thiên vạn giới. Nhưng mà chuyện Hạo Thiên Tôn cam nguyện làm thái tử, điều này không thể không làm cho người ta suy nghĩ có nguyên do trong đó. Sau khi diệt trừ thiên công, chỉ sợ không bao lâu nữa 10 vị thiên tôn sẽ hạ thủ đối với thiên đế. Có người nhìn ra thế cục, thầm nghĩ trong lòng, 10 vị thiên tôn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết tất cả cổ thần cầm giữ quyền lực. Nhưng mà làm cho người ta không hiểu chính là, chẳng lẽ thiên đế bệ hạ lại không nhìn ra, vì sao còn muốn phong Hạo Thiên Tôn làm thái tử? Chẳng lẽ nói điều mà Tần Thiên Tôn nói là đúng sự thật? Lần trước khi Khai Hoàng dùng một kiếm bổ ra thiên đình, đã từng khiêu chiến với thiên đế, hơn nữa y còn cười nhạo nói, thiên đế hiện tại chẳng qua chỉ là khôi lỗi, thiên đế chính thức sớm đã bị 10 vị thiên tôn giết rồi. Tin tức này lộ ra ngoài làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Nhưng mà 10 vị thiên tôn quyền thế ngập trời, rất nhanh đã có thể đè xuống chuyện này. Hiện tại từ chuyện Minh Nhai thái tử phản bội chạy trốn, đến chuyện Hạo Thiên Tôn trở thành Hạo thái tử, xem ra chính là chuyện không có lừa thì làm sao có khói rồi. Tần Mục ban bố chuyện lớn, hết sức chú ý trình tự trước sau. Chuyện thảo phạt thiên công đặt ở trước khiến cho mọi người chấn động, để cho bọn họ thấy rõ chuyện thảo phạt thiên công chẳng liên quan gì tới hắn. Khai phóng tổ đình và thành lập thú giới thả ngay ở sau đó, thu mua nhân tâm. Mà chuyện lập thái tử thì đặt ở sau cùng, khiến cho các chúa tể của chư thiên vạn giới phải suy tư. Thiên minh hội nghị kết thúc, chuyện thứ tự sẽ khiến cho các chúa tể chư thiên vạn giới phải thảo luận trong một thời gian rất dài. Trong lúc vô hình đã làm cho địa vị của Hạo Thiên Tôn trong lòng mọi người suy sụp rất nhiều, cũng làm cho danh vọng của 10 vị thiên tôn bị nhiễm uế. Hơn nữa, thiên đế đã chết, chuyện này truyền ra ngoài, kéo theo đó chính là đủ loại đồn đãi sẽ lan truyền đi với tốc độ cực nhanh, hình tượng 10 vị thiên tôn đều sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Đây là cuộc chiến công tâm, nếu thứ tự tuyên bố chuyện này được thay đổi, vậy thì sẽ không dẫn đến hiệu quả được như vậy. Tần Mục đúng là đã trải qua sự tẩy lễ của cửu ngục này, đạo tâm thuần túy, trí tuệ khai sáng, bởi vậy trong lúc lơ đãng mới có thể mây mưa thất thường, chỉ dùng vài đôi câu đã đẩy 10 vị thiên tôn ở thế cục tốt đẹp vào hoàn cảnh xấu. Từ xưa tới nay, thần thông giả và thần đầu cũng không quá chú trọng vào đạo tâm và đạo cảnh, nhưng mà sau này lại có rất nhiều người coi trọng đạo tâm, coi trọng đạo cảnh hơn. Cũng có người có tầm mắt được xa, trong lặng yên nói, nếu như thiên đế là một khôi lỗi, không phải là thiên đế chân chính, thì 10 vị thiên tôn nắm chắc thắng lợi ở trong tay rồi. Như vậy thì đại cục tương lai đã được định rồi, ai sẽ làm thiên đế? Dù sao thì trong 10 vị thiên tôn sẽ có một người đấy. Tương lai chúng ta không chỉ cần đứng thành hàng giữa thiên đế và 10 vị thiên tôn, mà cũng phải đứng thành hàng giữa các vị thiên tôn. Làm sai một bước, vạn kiếp bất phục. Tương lai mặc dù 10 vị thiên tôn sẽ san bằng cổ thần, nhưng thiên hạ cũng không thể thái bình được. Trái lại, tranh đấu sẽ càng thêm kịch liệt, càng thêm thê thảm vô cùng. Chúng ta cũng cần phải sớm chuẩn bị thôi. Ở trên thiên đình thịnh hội, sắc mặt của 10 vị thiên tôn ấm áp như gió xuân, nhưng trong lòng đều không bình tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, Tần Mục đã trở thành một đối thủ khó dây dưa. Mà đối thủ này còn lèn vào trong đội ngũ của bọn họ, còn xưng huynh gọi đệ với bọn họ, cùng phân chia lợi ích với bọn họ. Bất quá năm đó, Vân Thiên Tôn so ra còn khó đối phó hơn cả hắn, cũng đã chết trong tay chúng ta. Mục Thiên Tôn hiện tại so vẫn kém Vân Thiên Tôn, mà cũng muốn vung tay dữ dội. Chỉ sợ là si tâm vọng tưởng rồi. Trong lòng của 10 vị Thiên Tôn đều có bản tính, tính toán lợi ích được mất. Thịnh hội lần này, chư thiên vạn giới đều sẽ thấy được tiềm lực của Duyên Khang biến pháp, Khai Hoàng biến pháp. Chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn hướng về phía Duyên Khang biến pháp, Khai Hoàng biến pháp, thử hấp thu thành quả biến pháp. Thế cục đã dần dần trở nên không thể khống chế được. Bọn hắn đang nghiêm cấm các chư thiên khác đi theo Duyên Khang và Khai Hoàng biến pháp, đồng thời cũng quyết định phải gấp rút lèn vào Duyên Khang, để cho phân thân của mình hấp thu thêm thành quả biến pháp, chuẩn bị cho tương lai chiếm hết tiên cơ. Trong tương lai, biến pháp dần như là tình hình chung, quần quận không thể ngăn cản được. Bọn hắn cũng sẽ bởi vì chiếm được tiên cơ mà đứng ở vị trí đỉnh phong trong thế gian. Quyền thế đỉnh phong, Duyên Khang một dải đất chật hẹp nhỏ bé, trong lúc vô hình đã trở thành một nơi ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bọn họ. Nhưng bất kể tương lai đổi như thế nào, thì địa vị của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Chúng ta vẫn cứ những là thực giả cao cấp nhất của thế giới này. Thiên Minh thịnh hội chấm dứt, mạch nước ngầm bãnh nhiệt, thiết lập thú giới là một chuyện lớn, trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Thú giới là cần phải thống nhất tất cả bối diện của các đại thế giới, di chuyển hết tất cả cự thú ở tổ đình bối diện vào trong thú giới. Ngoại trừ cần 10 vị thiên tôn cùng với Long Hào mở ra phong ấn ở tổ đình, thì còn cần đả thông phong ấn của tất cả bối diện thế giới khác. Đối với thiên đình hôm nay mà nói, để làm được những chuyện này cũng không phải là khó. Tổ đình cũng có bối diện của tất cả đại thế giới, đều bị thiên đế thái sử liên thủ với cổ thần thời đại thái cổ phong ấn lại. Thực lực của thiên đình đã vượt xa năm đó rồi. Bất quá muốn làm tới một bước này, thống nhất tất cả thế giới bối diện biến thành thú giới, để cho cự thú thái cổ sinh hoạt ở trong đó, không để cho các tộc khác tiến vào, còn cần phải khai phát phong ấn thần thông mới. Điều này đối với 10 vị thiên tôn và thần thánh trong thiên đình mà nói đều không phải là chuyện khó. 10 vị thiên tôn liền giao chuyện này cho đạo tổ và thiên đình đạo môn. Tần Mục thì hết sức nhàn hạ rồi, hắn tọa trấn trong phủ của Mục Thiên Tôn tu luyện, tham ngộ tác dụng của Cửu Ngục Đài cảnh giới. Thi thoảng sẽ có một vài chư thiên chúa tể đến viếng thăm, đều bị hắn ra lệnh ngăn cản đuổi về, bày ra bộ dáng dốc lòng tu dưỡng không bàn quyền thế. 10 vị thiên tôn thành lập thú giới lại đẩy hắn ra bên ngoài, nhưng rồi Tần Mục cũng không đặt chuyện này ở trong lòng. Chỉ cần hắn nắm giữ triệu hoán thần thông thì coi như không tham dự kiến thiết thú giới thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lắm. Nửa năm sau, 10 vị thiên tôn thành lập lên thú giới, Long Hào xuất lĩnh thái cổ cự thú tiến vào trong thú giới. Đệ nhất tổ thần đầu thành công triệu hoán đệ nhất cự thú thái cổ tới. Cự thú thái cổ quay về thú giới lại khiến cho chư thiên vạn giới chấn động. Lúc này Tần Mục mới bước ra khỏi phủ của Mục Thiên Tôn. Hắn nhìn lại mọi nơi thì thấy ở trong thiên đình có một vài thần đầu triệu hoán cự thú thái cổ tới, vui sướng hớn hở cưỡi thú chạy đi. Đầu đường cuối ngõ đều nghị luận chuyện triệu hoán cự thú thái cổ. Cùng với sự dồi dào của tổ đình, đã có không ít người rời khỏi chư thiên đi tới tổ đình, chuẩn bị định cư tại đó, khai thác tài phú của tổ đình. Thậm chí còn có lời đồn nói rằng thiên đế bệ hạ đã triệu tập 10 vị thiên tôn lại, thương lượng chuyện chuẩn bị để rời thiên đình vào trong tổ đình. Tần Mục đi tới Lăng Hiên thần cung của Lăng Hiên thần hoàng. Trên bầu trời lại có một con cự thú hàng lâm, một vị thần đầu tuổi còn rất trẻ không ngừng hoan hô. Hẳn là hắn đã thử triệu hoán cự thú thái cổ đấy. Long Hào, đừng để cho ta thất vọng. Nếu không tương lai khi ngươi gặp được ca ca của ta, đó liền là kỳ tử của ngươi. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, tiến vào trong Lăng Hiên thần cung. Lăng Hiên thần hoàng ra bên ngoài cùng nghênh tiếp. Hai người ngồi xuống tại bên trong Lăng Tiêu điện. Tần Mục cũng nói rõ ý đồ mình tới đây. Hắn nói, ta muốn mượn tổ đình giao trì ngọc đài của thần hoàng một lát. Ánh mắt của Lăng Hiên thần hoàng chớp động, bưng chén trà lên, đồng thời quan sát biểu cảm của hắn, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào ở trên gương mặt hắn. Vừa nhấp một ngụm trà, vừa cười cười nói, Mục Thiên Tôn, tận dụng mọi thứ, chỗ nào cũng có mặt, người thấy mùi tanh liền vọt tới. Người muốn mượn giao trì của ta nhất định là có nguyên nhân của người, nhưng ta được lợi ích gì? Tần Mục mỉm cười nói, Đại Hắc Sơn kia của ta sẽ để cho ngươi tìm hiểu vài ngày chỗ tốt này như thế nào. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, buông chén trà xuống, thản nhiên nói: chỗ kia của ngươi là rừng thiêng nước độc, toàn là điêu dân, ta đi đến chỗ đó của ngươi làm gì? Mộc Thiên Tôn, ta cũng không có lừa gạt ngươi, ta đã học tập duyên kháng biến pháp của ngươi, có rất nhiều đạo thần pháp thần thông làm cho ta khó hiểu, không giải thích được. Đáng tiếc là ta không tìm được Giang Bạch Khuê hoặc là Duyên Phòng Đế để giúp ta giải nạn. Ngươi là Mộc Thiên Tôn, là người kiệt xuất nhất trong ba vị kiệt xuất am hiểu duyên kháng biến pháp, ngươi tự mình giảng giải cho ta đi. Tần Mục này ra vẻ khó khăn, hắn nói: tuy ta là tam kiệt duyên kháng, nhưng ta đã quá hạn nhiều năm rồi. Nếu như ngươi muốn học được tốt nhất, ta sẽ đề cử cho ngươi một vị lão sư gọi là Hư Sinh Hòa, để cho hắn đến đây dạy ngươi. Hư Sinh Hòa đang ở trong Đại Hắc Mộc trong tổ đỉnh đấy. Lăng Hiên Thần Hoàng cười lại nói: ngươi mang một ít người không đứng đắn tới lừa gạt ta, ngươi tự mình dạy đi, nếu không ngươi đừng có mơ tưởng bước vào giao trì của ta nửa bước. Hư Sinh Hòa không đứng đắn. Tần Mục kinh ngạc, sau một lúc lâu mới khôi phục lại tinh thần cười nói: tuy tu vi thực lực của Hư Sinh Hòa không bằng ta, nhưng người hiểu thấu duyên kháng biến pháp nhất chính là hắn đấy. Dù cho là ta thì cũng không thể nào so với hắn được. Ta tiến cử hiện tại như hắn dạy ngươi, hắn hiển nhiên là chỉ cần trong thời gian ngắn có thể dạy cho ngươi hiểu thấu thiết thảy. Hắn am hiểu nhất chính là kiếm dùng tịnh xúc, còn có khai thác. Lăng Hiên Thần Hoàng lắc đầu nói: tu vi thực lực không bằng ngươi chính là không hiểu rõ về duyên kháng biến pháp. Mộc Thiên Tôn, ta biết rõ người xưa nay là người âm hiểm giàu hoạt, giữa ta và người không cần phải tính toán những điều nhỏ nhặt này rồi. Tần Mục bất đắc dĩ đành phải nói: nếu như người có thể chịu đựng nổi sự thô bỉ của ta, vậy thì ta cũng có thể dạy cho ngươi. Ánh mắt Lăng Hiên Thần Hoàng chớp động: người cũng biết tầm mắt kiến thức của Thiên Tôn bất phàm, nếu như người dám có can xuyên tạc, giao dịch giữa ta và ngươi liền sẽ bị xóa bỏ. Thần nguyên nhất chỉ của ta đánh đầu thắng đó, ta chỉ cần để lại một đạo thần thông ẩn giấu trong tổ đình giao chỉ, người dám can đảm xông lên liền trực tiếp giết chết người. Tần Mục cười nói: người yên tâm, mặc dù ta là người hay bị người ta hiểu lầm quá nhiều, nhưng thực chất bên trong ta vẫn là người tốt. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, nâng chung trà lên. Tần Mục cũng nâng chung trà lên, cả hai người uống một hơi kết sạch. Tần Mục đứng lên nói: vậy thì hiện tại chúng ta cùng tiến về tổ đỉnh đi. Thần Hoàng, trên đường đi ta và ngươi sẽ chậm rãi trao đổi. Lăng Hiên Thần Hoàng cười cười nói: ta đang có một đống lâu thuyền muốn đi tới tổ đỉnh, vừa vặn cùng đồng hành. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích nói: mời vị thiên tôn đã bắt đầu vận chuyển thần ma đến tổ đỉnh rồi sao? Hiện tại tình hình của tổ đỉnh vô cùng tốt, đã không còn hư không thú làm sang làm bậy nữa rồi, cũng không có người nào có thể khống chế hư không mẫu thú như thái đế. Tại thổ đình bối diện cũng không có cự thú thái cổ, một mảnh thái bình, đúng là thời điểm để di chuyển nhân khẩu đến tổ đình. Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không hề giấu giếm hắn, tiếp tục nói: hiện tại ngoại trừ Hiểu Thiên Tôn không hề điều động thế lực ra, thì những vị thiên tôn khác đều đã chuyển nhân khẩu về tổ đình rồi. Hơn nữa sớm muộn gì thì thiên đình cũng di chuyển tới một nơi đó. Chẳng lẽ Mục Thiên Tôn không nghĩ đến chuyện này sao? Tần Mục hoàn toàn là vô cùng động tâm. Tổ đình, biến địa bảo vật, khắp nơi đều là địa thần sơn đại đấy, chính là khu vực giao tranh để tranh đoạt thiên hạ. Khống chế được tổ đình liền có thể khống chế được thiên hạ. Tuy rằng hiện tại thực lực của Duyên Khang Quốc thấp kém, nhưng mà trong tương lai thực lực nhất định sẽ càng mạnh, không tiến vào tổ đình là tự cắt đứt tiền đồ. Nhưng mà bên cạnh đó, tổ đình cũng cất giấu nhiều hung hiểm vô cùng, thậm chí còn hung hiểm hơn cả 10 vị thiên tôn. Sinh linh chết ở bên trong đó, bất kể là chủng tộc gì, bất kể tu vi cao hay thấp, đều sẽ trở thành một tế phẩm cho các lão quái vật kỷ nguyên trước, gia tăng quá trình xâm lấn của bọn hắn. Từ thế cục trước mắt xem ra, sự an bình của tổ đình không được duy trì bao lâu. Ánh mắt của bọn hắn chớp động, có thể tạm thời bảo trì sự an bình này đấy. Nhưng mà tương lai, khi 10 vị thiên tôn đã bị diệt trừ, đám thiên công, thổ bá, cổ thần rồi, nhất định sẽ ra tay với nhau tranh đoạt thiên địa chính thống. Khi đó chỉ sợ tổ đình cũng sẽ chết chóc, máu chảy thành sông. Thế lực của 10 vị thiên tôn nhập trú tổ đình là chuyện không thể tránh khỏi, thiên đình dịch chuyển vào tổ đình cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Đã là như vậy, thì Diên Khang cũng phải di chuyển vào tổ đình. Mất đi một cơ hội này, có khả năng sẽ mất đi hết thảy. Diên Khang không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hắn trầm tư một hồi. Hiện tại 10 vị thiên tôn đang di dân tới tổ đình. Trạng thái của tổ đình bây giờ đương nhiên là hết sức hỗn loạn. Chuyện cấp đoạt tranh giành bảo địa cho mình có thể xảy ra bất kỳ điều địa phương nào. Diên Khang cần đi, hắn đã cần phải đi sớm. Hắn trầm ngâm một hơi, tự viết một phong thư, sau đó sai người đưa đến Diên Khang, giao cho Linh Dục Tố. Qua hơn một tháng, Lăng Hiên Thần Hoàng rốt cục cũng chuẩn bị lâu thuyền xong xuôi. Một lần chuẩn bị một hạm đội hơn mấy trăm chiếc lâu thuyền, mỗi một chiếc lâu thuyền đều giống như là một lục địa lững lờ trời. Thậm chí lâu thuyền còn có kiến trúc thành quách, bên trên đủ để hơn 10 vạn người sinh sống. Hơn nữa trong lâu thuyền cũng có hệ thống sinh thái đầy đủ hoàn mỹ, có thể gieo trồng, nuôi dưỡng, thậm chí còn có thần tạo mặt trời, thần tạo ánh trăng. Mặt trời lên thì mặt trăng lặn, xoay tròn xung quanh lâu thuyền. Một chiếc lâu thuyền như vậy hoàn toàn có thể chở thêm 10 vạn người phiêu bạt trong vũ trụ mấy nghìn năm, thậm chí có thể duy trì trạng thái cân bằng. Một hạm đội như vậy dung nạp lớn hơn vạn người, đủ để vận chuyển nhân khẩu của một chư thiên rời đi. Tần Mục không nhịn được mà phải tán dương tài lực của thiên tôn. Để chế tạo ra một hạm đội như vậy cần phải tiêu phí vô số kim thần và nguyên liệu. Một chư thiên bình thường cũng không thể nào chèo chống nổi một hạm đội như vậy. Lăng Hiên Thần Hoàng thu nét mặt quán vào trong mắt, chợt mỉm cười nói: Mộc Thiên Tôn, ngươi còn trẻ, còn có cơ hội, không cần phải hâm mộ chúng ta. Đúng rồi, Duyên Khang các ngươi ý định mang đến tổ đình bao nhiêu người? Tần Mục trầm ngâm một cái nói: Ta sai người truyền tin cho Duyên Tu Đế, để cho hắn chuẩn bị nhân khẩu, càng nhiều càng tốt, cũng không biết nàng chuẩn bị bao nhiêu người. Lăng Hiên Thần Hoàng lại cười nói: Tuy rằng Duyên Khang giàu có đồng đúc, cũng có đủ tài lực, nhưng mà kỹ nghiệp chế tạo loại lâu thuyền này thì vẫn chưa đủ. Hiện tại trên thế gian, lâu thuyền tốt nhất ngoại trừ thuyền cứu nạn của đám phản tặc Vô Ưu Hương ở bên kia bờ hư không thì chính là đại thuyền của thiên đình. Thuyền cứu nạn bờ bên kia cũng chỉ có được 2 chiếc. Lấy tài lực của khai hoàng thiên đình thì để chế tạo ra 2 chiếc thuyền cứu nạn kia, nội tình của thiên đình đều đã tiêu hao không còn. Nhưng mà thiên đình ta, số lượng lâu thuyền lại là nhiều vô số kể. Tần Mục biết rõ là gã đang khoe khoang, nhưng rồi lại không thể phản bác được. Dù sao thì hiện tại, dù chỉ là một chiếc thuyền lớn như vậy, Duyên Khang cũng chẳng thể kiến tạo ra. Lúc này thì có một khách từ Duyên Khang vội vàng chạy tới cầu kiến Tần Mục. Thần Quang báo lại sắc mặt hết sức cổ quái nói: Người tới là một hán tử mặt đen, mọc ra rất nhiều gương mặt, có rất nhiều cánh tay. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc mắt nhìn Tần Mục một cái, sau đó cười nói: Mời sứ giả Duyên Khang vào. Nội tâm Tần Mục thoáng nhúc nhích, bỗng nhiên biết rõ người kia là ai. Sau một lúc lâu, đối diện bát tí đồ Thiên Ma Vương một tay nâng bình ngọc nho nhỏ cuống quýt đi tới. Những cánh tay cái thì riêng phần mình chào Tần Mục và Lăng Hiên Thần Hoàng. Một gương mặt của y mở miệng ra nói: Đồ Thiên, thảo dân Duyên Khang bái kiến Lăng Hiên Thần Hoàng. Một gương mặt khác của y rồi lại quay sang phía Tần Mục nói: Đồ Thiên bái kiến giáo chủ. Giáo chủ, hoàng đế sai ta mang con dân Duyên Khang đi theo giáo chủ tiến về tổ đình. Bốn gương mặt của y có thể nhìn về bốn phương tám hướng, có thể cùng một lúc nói chuyện với nhiều người khác nhau, không hề bị rối loạn. Tần Mục cười nói: Bệ hạ quả thực là quá thông minh, vậy mà lại phái người tới đây. Thần Hoàng, người của ta đã tới, chúng ta có thể xuất phát rồi. Lăng Hiên Thần Hoàng dò xét Đô Thiên Ma Vương, cười nói: Duyên Khang của người chỉ muốn di chuyển một người, hơn nữa còn là một ma thần. Tần Mục tiếp nhận bình ngọc trong tay của Đô Thiên, sau đó cười nói: Duyên Khang chúng ta không có lâu thuyền lớn bậc này, vì vậy phải đặt hết chiến chúng muốn di chuyển vào trong chiếc bình này, không bằng thần hoàng tài đại khí thô. Lăng Hiên Thần Hoàng cười ha ha, cùng hắn leo lên lâu thuyền. Đô Thiên Ma Vương đứng phía sau Tần Mục, hết thảy nhìn đông lại nhìn tây, sau một lúc lâu không nhịn được mà nói: Thiên Tôn, lần này tính về tổ đình, tuy rằng lâu thuyền đại hạm của thiên đình rất khổng lồ, nhưng chỉ sợ hành động bất tiện đi. Lâu thuyền lớn như vậy không thể tiến vào linh năng đối thiên kiều được. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc nhìn y một cái, cười cười nói: Người cũng có chút kiến thức, nhưng người đã coi thường tài lực của thiên đình rồi. Lần này thiên đình có ý định di chuyển toàn bộ vào trong tổ đình. Nếu như có thể cho thiên đình bay thẳng vào tổ đình, dọc đường không biết sẽ phải mệt chết bao nhiêu thần ma. Vì vậy những ngày này đạo môn thiên đình đã đi đến tổ đình trước, thiết kế sắp đặt đinh năng núi thiên kiều ở trong tổ đình. Đó là một cây cầu lớn đấy. Gã cũng không nhìn được mà có chút tự hào, thản nhiên nói: cây cầu lớn này chỉ cần đến 10 tòa linh năng núi thiên kiều, 11 vị thiên tôn chúng ta lần lượt xuất tiền, tất cả chung lại xây dựng một cây cầu. Cây cầu kiều chúng ta sắp xây xong rồi, ngay tại bên ngoài thiên hà nam thiên môn. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm chậm rãi xuất phát, chạy nhanh về phía bên ngoài nam thiên môn. Hạm đội vừa chạy được không lâu thì lập tức nhìn thấy vô số thiên công thần tộc đang vội vàng đến, vội vàng đi. Thạch Cử La tự mình tọa trấn tại Tạo Phụ Thiên Cung, chỉ huy điều hành. Mà ở phía trên thiên hà, một tòa thế đàn vô cùng khổng lồ đang sừng sững đứng ở nơi đó. Dàn thế đàn này có hình dạng kim tự, có bệ vậy mà chiếm cứ cả đầu thiên hà. Vị trí hẹp nhất của thiên hà chính là Duyên Khang, gọi là Dũng Giang, nhưng cũng rộng chừng 800 dặm. Thiên hà càng đến gần thiên đình thì chiều rộng của thiên hà sẽ càng thêm kinh người, rộng tới vạn dặm, sóng lớn như biển. Tòa thế đàn này chính là linh năng núi thiên kiều, khổng lồ như thế có thể nói là hết sức đồ sộ, bao la hùng vĩ, ngay cả Tần Mục nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Từ sau khi thiên đình quyết định khai phóng tổ đình đến hôm nay cũng đã được 8 tháng, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tạo Phụ Thiên Cung của thiên đình đã có thể chế tạo ra một tòa kiến trúc đồ sộ như vậy. Linh năng núi thiên kiều là do Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần sắp đặt thiết kế. Tất cả số liệu cây cầu này, dù là nhỏ nhất, hắn nhìn lướt qua cũng đều biết rõ cả. Những con số kia, sai một ly, đi một dặm, chỉ cần sai một số thôi thì cần phải biến đổi tất cả số liệu, tính toán lại một lần nữa. Tạo Phụ Thiên Cung phóng đại linh năng núi thiên kiều lên mấy nghìn lần, chỉ riêng việc thay đổi tính toán số liệu thôi đã là một công trình vô cùng vĩ đại rồi. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn đã tính toán ra được, hơn nữa còn chế tạo xong. Nội tình thiên đình quả nhiên là sâu không lường được. Hạm đội của Lăng Hiên Thần Hoàng chạy đến trước linh năng đối thiên kiều. Khi đối diện trực tiếp với thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La thì chợt thấy vô số phù văn trên tế đàn chợt sáng lên. Toàn bộ kim tự thế đàn giống như sống lại, một tầng lại một tầng kiến trúc bắt đầu xoay tròn theo nhiều phương hướng khác nhau, giặc giặc vận hành. Vô số phù văn ở mặt ngoài bên trong thế đàn đồng loạt khởi động, làm cho người ta nhìn đến vô cùng đã mắt. Bốn phía thế đàn còn có thần ma thúc dục thần thông, thúc dục đạo pháp, dẫn dắt thủy lãnh thiên hà rót vào trong tòa kiến trúc khổng lồ này. Cỗ thế đàn này mà Tạo Phụ Thiên Cung đã chế tạo ra quá lớn. Tại lúc phù văn vận chuyển, nhiệt lượng khó có thể tản đi, bởi vậy phải dùng thiên hà để làm lạnh, miễn cho thế đàn phải bỏ trăm cay nghìn đắng để xây dựng nên này bị thiêu hủy. Rốt cục chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Trên đỉnh kim tự thế đàn, một trụ quang sáng ngời phóng lên trời. Trụ quang vừa thô vừa to lớn vô cùng, xuyên thủng hư không, xuyên thủng tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Oanh một tiếng, lại là một cỗ chấn động kịch liệt truyền tới. Một đạo trụ quang khác từ một tòa không gian khác chiếu rọi mà tới, ở trên không trung thiên hà hình thành đến hai trụ quang hình dáng cái phễu thật lớn. Hai đạo trụ quang đan xen kết nối, lại một chấn động vô cùng kinh khủng truyền tới. Bốn phía tế đàn có vô số tiếng hoan hô của thiên công muốn rung trời kêu lên: thông cầu rồi, thông cầu rồi. Ở phía trên lâu thuyền, Đô Thiên Ma Vương nhìn thấy một màn này thì nghẹn họng nhìn chân chối, không thể không tán thưởng lực lượng to lớn của thiên đình, lẩm bẩm nói: thiên đình con mẹ nó đúng là có tiền. Tần Mục và Lăng Hiên Thần Hoàng vẫy chào Thạch Kỳ La ở phía xa xa, sau đó hạm đội lập tức khởi động lái vào bên trong linh năng đối thiên kiều. Đã đến lúc hạm đội chạy nhanh ra khỏi linh năng đối thiên kiều rồi, Tần Mục mới phát hiện ra có một tòa thế đàn khác đã được xây dựng ở bên trong tổ đình, cách giao trì thái cổ một khoảng không xa lắm. Từng chiếc lâu thuyền thả chậm tốc độ chạy nhanh tới chỗ giao trì. Trên đường một chiếc lâu thuyền chậm rãi hạ thấp, chìm vào giữa hơn 10 tòa thần sơn. Chiếc lâu thuyền này tọa lạc ở trong thần sơn. Ở giữa những tòa thần sơn kia lập tức xuất hiện một tòa kiến trúc mỹ lệ giống như thành thần. Ở bên trong thành, hơn 10 vạn người nhao nhao bước ra dò xét chỗ ở mới của bọn hắn. Qua không lâu lại có một chiếc lâu thuyền khác đáp xuống ở bên cạnh một con sông lớn. Dọc đường lâu thuyền không ngừng đáp xuống, di chuyển bậc này quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Tần Mục chớp động, lấy đèn lồng của người thiên tôn ra giao cho Đô Thiên Ma Vương, lại giao bình ngọc cho y. Sau đó thần thức kẽ động, nói địa lý của thập vạn ác sơn cho y biết. Hắn nói: Đồ Thiên, trước tiên người cứ tiến về đó, để cho con dân Duyên Khang ra ngoài hoạt động một chút. Đồ Thiên Ma Vương đồng ý, sau đó mang theo bình ngọc, xách đèn đồng, nhanh chóng đi xa. Lang Hiên Thần Hoàng cười nói: Chỉ là một cái bình nhỏ, có thể chứa được bao nhiêu người chứ? Tần Mục chỉ cười không đáp. Hai ngày sau, Đồ Thiên Ma Vương phong trần mệt mỏi, tiến vào thầm vạn Hắc Sơn, bái kiến Yên Nhi nói: Giáo chủ ra lệnh cho ta đưa Hồ Thiên Bình tới, di chuyển nhân khẩu Duyên Khang. Yên Nhi lại càng hoảng sợ, thất thành nói: Người mang theo một đại chư thiên di chuyển nhân khẩu Duyên Khang, người chứa hết vài tỷ dân Duyên Khang tới đây. Đồ Thiên Ma Vương hoảng sợ, vội lắc đầu: Điều này làm sao có thể? Giáo chủ chỉ cho một tháng, hoàng đế chỉ kịp sắp xếp 300 triệu người mà thôi, cũng chỉ là nhân khẩu của mấy trăm tòa thần thành. Yên Nhi yên lặng một hồi lại nói: Người thả người ra đi, đừng có phóng xuất thoáng quá. Thập vạn ác sơn chúng ta quy mô rộng lớn, nhưng thoáng cái cũng không thể tiếp nhận nhiều người như vậy đâu. Đồ Thiên Ma Vương cười nói: Những người khác có thể tạm thời sinh hoạt trong Âm Thiên Bình, trong cái bình này đủ để cho hơn 100 vạn nhân khẩu sinh sống đấy. Đồ Thiên Ma Vương thúc giục pháp lực, di chuyển một đám thần thông giả và thần đầu nghỉ tại bên trong Ấm Thiên Bình ra ngoài. Đám thần thông giả và thần đầu của Duyên Khang đã mang đến rất nhiều hạt giống linh dược và lương thực. Bọn hắn lập tức bay tới bay lui giữa từng tòa hắc sơn, gieo rắc hạt giống. Đám thần thông giả thúc giục tạo hóa thần thông, làm cho hạt giống nhanh chóng sinh trưởng. Thập vạn hắc sơn coi như khắp nơi đều là cày cấy nông nghiệp, nhưng mà cũng không cách nào có thể chèo chống cho mấy tỷ nhân khẩu được. Cả mảnh đại hắc mộc này nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được khoảng vài vạn người mà thôi. Hơn nữa ngoại trừ lương thực ra, bọn hắn cũng còn cần nuôi dưỡng súc vật. Ở bên trong tổ đình có thể thuần hóa cự thú thái cổ, cũng là có thể săn bắn cự thú cường đại, nhưng mà chuyện này cũng cần có một ít thần thông giả và thần đầu cường đại đi khai hoạc. Tổ đình chính diện còn có cự thú thái cổ mà địa mẫu nguyên quân đã triệu hoán, phồn diễn sinh sống càng ngày càng lớn mạnh. Ở tổ đình bối diện, Long Hào đã để lại rất nhiều cự thú rồi, cũng không theo đàn tiến vào trong thú giới. Cự thú thái cổ cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ, đừng nói là nhân tộc trời sinh vốn đã nhỏ yếu, coi như thần ma khi đối mặt với cự thú thái cổ, bất kể là lực lượng hay là khí lực đều lộ ra có chút nhỏ bé. Chúng ta còn cần khuếch trương lãnh địa, chế tạo thần thành lớn hơn nữa. Đồ Thiên Ma Vương điều hành đám thần thông giả và thần đầu của Duyên Khang di chuyển thêm càng nhiều người từ bên trong Ấm Thiên Bình ra ngoài, lại quay sang nói với Yên Nhi: Bây giờ lãnh địa không chứa chấp được nhiều người như vậy, hơn nữa mấy trăm tòa thần thành của Duyên Khang quy cách đều quá nhỏ, khi đối mặt với những con cự thú thì còn dễ ứng phó, nhưng hai ba cự thú trở lên thì thành trì có thể sẽ bị hủy đấy. Yên Nhi đang xây tổ chim nghe vậy thì cười nói: Dưới trướng của Lam Ngự Điền có rất nhiều đệ tử là cự thú, có thể gọi bọn hắn tới hỗ trợ. Đệ tử là cự thú? Đồ Thiên Ma Vương ngẩn ngơ, rất khó mà tưởng tượng ra tình huống một đám cự thú ngồi dưới chân Lam Ngự Điền nghe hắn giảng giải. Cự thú cũng có thể nghe Lam Ngự Điền giảng bài sao? Yên Nhi lấy mấy quả trứng lòng tước đặt vào trong tổ chim, bộ dạng của mấy quả trứng lòng tước này hết sức cổ quái. Ở bên trong vỏ trứng hiện ra mấy họa văn không hoàn toàn đúng với lòng tước văn, mà còn có kỳ lân văn nữa. Mặt ngoài vỏ trứng lại rất thô ráp, nhìn từ bên ngoài vào thì giống như là trứng của kỳ lân. Trứng của kỳ lân thì khá là thô ráp, còn hoa văn trên trứng lòng tước thì lại cực kỳ tỉ mỉ, tinh tế. Yên Nhi sắp mấy vòng hoa lên trên, lại vét thêm mấy gương mặt tươi cười. Nàng nói: Công tử nói cự thú tuy lớn nhưng cũng không được thông minh, bất quá nếu như có thể đi theo Lam Ngự Điền tu hành thì có thể khai phát trí tuệ, trong tương lai không biết chừng còn có thành lập nền văn minh cự thú. Có một vài cự thú đã học theo được cách sử dụng thần thông rồi, nhà ta đi theo thủ lĩnh thú giới Long Hào tiến về thú giới cũng là bắt tay vào chuyện xây dựng văn minh cự thú đấy. Giáo chủ có nói Long Hào là người không thể nhìn xa, không cách nào thành lập cự thú văn minh, vậy nên mới để cho nhà ta chuẩn bị. Đồ Thiên Ma Vương dò xét mấy quả trứng lòng tước kia, đã thấy Yên Nhi đưa đến một quả trứng của hư không thú vật đặt vào chính giữa, hóa thành một con lòng tước lớn ngồi ở phía trên. Thằng cha Long Mập kia vậy mà đã kết hôn với đạo chủ rồi sao? Đồ Thiên Ma Vương thầm nghĩ trong lòng, thằng cha này kết hôn khi nào vậy? cũng không có báo tin cho lão hiếu một tiếng. Đúng rồi, bọn họ là chưa kết hôn mà có con, còn chưa kết hôn mà làm chuyện tốt đã làm rồi. Con của Long Thước và Kỳ Lân sẽ có bộ dạng như thế nào đây? Hơn nữa, nơi này làm sao lại có một quả trứng lớn như vậy? Trứng của hư không thú là một quả trứng thịt, vỏ trứng là một tầng thịt chất, nó khác với trứng chim. Y chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, đương nhiên là sẽ không biết. Ở bên trong Lăng Hiên hạm đội, số lượng lâu thuyền càng ngày càng ít, từng chiếc lâu thuyền riêng phần mình đáp xuống đất. Những nơi mà bọn hắn lựa chọn đáp xuống đều là vùng đất dồi dào. Ở phía trên chủ hạm, Lăng Hiên Tần Hoàng đang khiêm tốn tỉnh giáo Tần Mục, lần lượt hỏi ra hết thảy những vấn đề nan giải mà truyền thuyết thân của gã đã gặp phải khi đang học ở Duyên Khang. Những cái Tần Mục biết đến đều đã trả lời hết, nhưng cũng có nhiều chỗ khi chạm vào lại không hiểu. Mỗi một lúc này, Lăng Hiên lại hoài nghi Tần Mục là đang cố ý giấu giếm. Gã thế nhưng đã oan uổng cho Tần Mục rồi. Tuy Tần Mục thường xuyên quay về Duyên Khang học tập thành quả biến pháp, nhưng mà hiện tại Duyên Khang đã biến chuyển từng ngày, các loại thần thông đạo pháp liên tục được khai phát. Hơn nữa tại Duyên Khang còn xuất hiện rất nhiều đạo pháp thần thông mới, sáng lập ra những cách thức thi triển khác nhau, có thể nói là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở. Sau khi Tần Mục quay trở về Duyên Khang, thời gian để hắn học tập cũng là quá ít, thường thường đều lựa chọn những thành quả có ích cho mình để học theo. Những thành quả khác mặc dù là tốt đấy thì hắn cũng phải bỏ qua. Duyên Khang biến pháp, những thành quả mũi nhọn nhất đều tập trung ở trong học cung và học viện, tuyến ngoài cùng thì chính là tập trung ở đạo quán để lắng nghe. Chỉ cần học thành quả ở mấy nơi này đã tốn nhiều thời gian rồi, huống chi từng giây từng phút đều có thành quả mới ra đời. Lăng Hiên Thần Hoàng nói, Duyên Tu Đế triệu tập những thần đầu tinh thông nguyên thần và tạo hóa chi đạo, nghiên cứu thiên cung tạo hóa chi thuật, ý định làm cho thiên cung sau khi bị đánh hỏng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Duyên Tu Đế cùng với chư thần Duyên Khang khai sáng ra một bộ sách gồm 3 pháp 12 cuốn, gọi là Thiên Cung Tạo Hóa. Đối với bộ sách Thiên Cung Tạo Hóa này, ta có chút khó hiểu. Tần Mục cũng chưa từng nghe đến bộ sách Thiên Cung Tạo Hóa này, liền nói, người đưa bộ Thiên Cung Tạo Hóa kia cho ta xem một chút. Lăng Hiên Thần Hoàng chần chờ một lát, hai cái sừng ở trên trán chợt chuyển hồng, kế đó lấy ra bộ sách Thiên Cung Tạo Hóa, tất cả có 3 pháp 12 cuốn, độ dày rất kinh người. Trên danh nghĩa thì 10 vị thiên tôn chèn ép Duyên Khang biến pháp, nhưng trên thực tế thì đã sớm lặng lặng lèn vào Duyên Khang học trộm thành quả biến pháp rồi. Thậm chí ngay cả những bộ sách công pháp tuyệt học mà Duyên Khang viết ra đều sao chép lại hết. Tuy rằng da mặt của Lăng Hiên rất dày, nhưng đứng trước một trong tam kiệt biến pháp như Tần Mục lấy ra Duyên Khang công pháp, gã vẫn có chút xấu hổ. Dù sao thì năm đó gã cũng là một trong những thiên tôn đã chèn ép biến pháp. Lúc trước khi Duyên Khang kiếp tới, thế lực của gã đã xâm nhập vào Duyên Khang, tạo nên thương vong rất lớn. Tần Mục cẩn thận đọc qua bộ Thiên Cung Tạo Hóa kia, đau khổ suy tư. Lăng Hiên lại không khỏi hoài nghi, suy nghĩ xấu hổ ở trong lòng chợt ném đi không còn một chút. Hai cái sừng trên trán cũng khôi phục lại màu sắc bình thường. Cái thằng này không phải là đang giả vờ đấy chứ? Bộ dáng của hắn không giống như là ta đang thỉnh giáo hắn, mà trái lại còn giống như là hắn đang dựa dẫm vào ta để học trộm Duyên Khang biến pháp vậy. Tại thời điểm mà Lăng Hiên Thần Hoàng xấu hổ, sắc mặt của gã sẽ không ửng hồng, nhưng mà đôi sừng sẽ bị nhuộm hồng. Tần Mục thử giải đáp, Lăng Hiên Thần Hoàng rất nhanh tìm ra được mấy kẽ hở. Hai người tròn mắt to nhìn nhau, Tần Mục có chút lúng túng. Các bạn vừa nghe xong tập số 331 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.